Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chúc người người cũng như tên. Ngô Ngọc Phân tràn đầy u oán, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Vương Bân. Nhẹ cắn môi dưới, tựa hồ là đúng có chuyện muốn nói. Khó mà nhe răng, Vương Bân bị nhìn chằm chằm toàn thân phát lông. Tâm nói hư. Cái này nhanh nhẹn nữ khẳng định lại đang suy nghĩ gì tây lạp oa lạp đồ tốt. Bất quá nói thực sự, nhanh nhẹn nữ đều không nhanh nhẹn. Cái này điểm mới là nhượng Vương Bân rất đau đầu. Cải biến một người, lại không đúng nàng phụ trách. Làm cho giống như Vương Bân là một cái đàn ông phụ lòng một dạng. Hắn liền vội hỏi nói, lão đầu tử kia tại cái nào? Thạch Cửu Lưu trả lời nói, tại hậu viện đâu? Bề ngoài giống như đang tại giáo thành tranh luyện đan thuật đây. Nga, vậy ta hiện tại liền đi nhìn xem. Vương Bân đột nhiên ngừng bước chân. Quay đầu nhìn Mai Tỷ một cái. Nói ra, liền để Nhất Linh Cửu Lục dẫn ngươi đi tìm cái tốt gian phòng ở lại đi. An tâm ở lại, nơi này không có người sẽ khi dễ ngươi. Cũng không cần ngươi làm cái gì việc nặng. Liền coi như hưởng thụ một chút nhân sinh. Mai Tỷ gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức lại bỗng nhiên lay lay đầu, nói, vẫn là cho ta chút chuyện làm đi, một tới ta không chịu ngồi yên, hai tới ta không muốn đi ăn chùa, này cuối cùng thuộc về là không tốt, muốn không cho ta nấu cơm đi, người ăn qua ta mặt, biết được rõ ta tài nấu nướng là vô cùng không tệ. Tốt đi, chính ngươi nhìn xem làm a. Những chuyện này ngươi và Nhất Linh Cửu Lục nói một chút liền đi. Hậu cung những việc này, ta đều mặc kệ. Vương Bân nói xong cũng lập tức rời đi. Khí Ngô Ngọc Phân thẳng dậm chân, thở hồng hộc, tâm nói nàng liền kém như vậy bình sao? Thế nào luôn trốn tránh nàng? Hậu cung, Mai Tỷ như có điều suy nghĩ một trận. Sau đó liền cùng Thạch Cửu Lưu vui vẻ nói chuyện với nhau lên. Đương Vương Bân đi tới hậu viện thời điểm, Thành Tranh vừa mới đem đan dược luyện chế tốt, giờ phút này chính nhận lấy lão nhân chỉ điểm, nhìn xem có cái nào phương diện đáng được cải tiến. Nhìn đến sư phụ ngươi đem ngươi giáo cũng không tệ lắm. Loại năm này kỷ liền có thể tinh như vậy xác thực trưởng khống hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm khống chế tập trung lên tất nhiên là tốt. Nhưng có đôi khi, cũng muốn phân tán ra tới. Cái này nhượng mới có thể bị nóng đều đều. Luyện chế ra đan dược cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, một phương diện khác, tinh luyện cũng là rất trọng yếu. Ta xem ngươi tinh luyện thủ pháp rất là không thuần thục. Ta lại dạy ngươi một bộ tinh luyện pháp quyết. Ngươi như có thể luyện tốt, địa giai đan dược ngươi là có thể bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân một điểm điểm chỉ điểm lấy Thành Tranh. Nói ra nói một điểm cũng không khó hiểu. Ngay cả Vương Bân như vậy một cái nghiệp dư đều có thể nghe hiểu được. Giờ phút này Vương Bân thật đúng là thoáng có chút công nhận lão nhân bản sự. Thành Tranh hỏi, này tại dạng gì tình huống dưới cần đem hỏa diễm tập trung? Lại là ở dạng gì tình huống dưới hỏa diễm cần phân tán? Ha ha, những cái này chậm điểm bàn lại. Giờ phút này Bân ca đã đến tới, ta hay là trước hoan nghênh nhiệt liệt đi. Lão nhân nói, liền từ một bên ghế đá trên đứng lên, cung cung kính kính hướng về phía cách đó không xa Vương Bân cúi mình vái chào. Bân ca, hoan nghênh nhiệt liệt a. Nghe nói ngài hôm nay đem một cái kim gia nữ oa oa cho quẹo tới. Cao, thực sự là cao. Ngày nào có rảnh rỗi có thể đến dạy ta mấy chiêu. Vương Bân bó tay. Hắn biết lão nhân đây là tại hàn sầm hắn, đoán chừng còn là ở là chuyện hôm qua giàu dĩ không vui đâu. Nhưng không có biện pháp a, ai kêu hắn giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Lại không có xứng đôi thực lực đây. Vương Bân còn coi là có một cái sâu không lường được tay chân. Kết quả, ai, cái này ảo tưởng tan vỡ còn không phải lão nhân hại. Hoan nghênh không dám nhận, kêu một tiếng Bân ca là có thể. Vương Bân hít mũi một cái, trực tiếp liền đi tới. Hắn đối, đúng, lão nhân luyện đan thuật cùng luyện khí thuật vẫn đủ cháo. Không có thực lực, có kiến thức vậy cũng là có thể. Như bằng không thì, Vương Bân giờ phút này sẽ cho hắn tốt sắc mặt nhìn. Thành Tranh bất mãn lẩm bẩm nói. Hừ, cho điểm tốt sắc mặt thật đúng là coi là bản thân là thiên hạ đệ nhất. Đi tới chỗ nào đều còn muốn người đến cấp ngươi lớn tiếng khen hay. Nếu như không có chuyện gì nói liền tranh thủ thời gian trở về. Đừng ở đây trong quấy giày ta luyện đan thuật học tập. A, đầu tiên, ta không có bảo ngươi nhóm hoan nghênh nhiệt liệt ta. Ca một mực đều là điệu thấp côn đồ các ké. Trừ tán gái thời điểm căn bản không muốn tìm người đến cho ta lớn mạnh thanh thế. Còn nữa, nơi này tựa như là ta bao chàng đi. Ta đi đến đâu cần ngươi lắm mồm sao? Không giống có ít người a. Ăn ta ngủ ta. Vậy mà vẫn còn nói lấy nói mát. Thực sự là thế phong nhật hạ lòng người không già a. Ngươi cái này xú tính khí nên hảo hảo sửa lại. Không phải vậy không gả ra được cùng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi a. Thành Tranh nổi gióa, bị Vương Bân nói mặt một trận xanh một trận bạch, càng còn có một trận hồng sắc. Nàng biết rõ công phu miệng không phải Vương Bân đối thủ. Lại còn một mực tiếp tục nhận lời nói. Hứ hứ hứ, người nào ngủ ngươi, ta mới không cùng ngươi chưa ngủ nữa. Mời không nên nói lung tung, để tránh hư ta danh dự. Còn nữa, ta có lấy chồng hay không ra ngoài mắc mớ gì tới ngươi. Ta tính khí đổi không thay đổi lại liên quan gì đến ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đã giúp ta một lần, ta liền nhất định sẽ nghe ngươi nói. Cuối cùng, ngươi để cho ta sư thúc bảo ngươi Bân ca. Ngươi giá tử thật đúng là lớn a. Vậy ta có phải hay không phải gọi ngươi tổ sư gia gia a? A, các bàn về các. Ngươi cũng gọi ta Bân ca liền đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích nói, thật tính một chút tới ngươi thấp ta nhiều như vậy bối phận. Gọi ta âm thanh tổ sư ra ra cũng là hẳn là. Nếu như ngươi thừa nhận, vậy bây giờ liền ngậm miệng đi. Vương Bân không chút nào lưu tình đả kích nói. Ngươi, nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Thành Tranh vỗ bàn mà lên. Trên tay hồng quang lóe lên. Hướng Vương Bân hất lên, nhíu lại vàng óng hỏa diễm liền từ không trung đánh úp về phía Vương Bân. Ân, Vương Bân lông mày nhíu nhíu, lại không có bất luận cái gì động tác, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Dù là đưa tay ngăn cản thoáng cái đều không có, chỉ là lay lay đầu. Hai người khoảng cách không gần, lại cũng không xa, chỉ có khoảng 6 thước. Nguyên bản một chiêu này như vậy đột nhiên. Hẳn là đánh đến Vương Bân ứng phó không kịp mới đúng. Kết quả này hỏa diễm đang bay đến Vương Bân trước mặt thời điểm, liền đã linh lực không đủ, hoàn toàn biến mất không thấy. Ai, chỉ ngươi chút bản lãnh này cũng dám lấy ra huyễn. Thật không biết ngươi đầu là cái gì làm. Đều nói ngực to mà không có não. Có thể ta tại sao thấy. Ngươi cũng không nên những lời này à. Vương Bân nhìn chằm chằm Thành Tranh trước mặt hai cái tiểu sườn đất nhìn rất lâu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tự. Nhìn không ra nửa điểm háo sắc bộ dáng. Thành Tranh bỗng nhiên che ngực. Nổi giận nói. Ngươi lưu manh cũng sẽ chỉ khi phụ ta. A, ta thế nào khi dễ ngươi. Ta rõ ràng là khen ngươi đầu rất có liệu a. Chẳng lẽ ngươi còn đã cho ta nói cái gì. Vương Bân một mặt vô tội. Xác thực hắn lời nói có thể hiểu như vậy. Hiểu sai đều trách hắn. Thật tốt sao? Người mắng ta. Mắng ta ngực. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh lập tức liền nhược khí. Mặt tăng đến đỏ bừng nói không ra lời tới. Liên tưởng đến Vương Bân trước đó bàn tay heo ăn mặn nàng đằng sau tình huống. Càng là thẹn cúi đầu. Tốt đi. Người ngực rất lớn. Vương Bân rất là vô sỉ nói cái nói láo. Thành Tranh nơi đó không phải nói không có quả cam lớn như vậy. Đã nói là cái cam quýt đi. Cũng có một ít miễn cưỡng. Thành Tranh giết chết Vương Bân tâm đều có. Hung hăng trừng mắt hắn. Nhưng lại là không cách nào phản bác. Nàng không thể hủy bỏ hết thảy ca ngợi nàng ngực lớn nói. Cho dù là Vương Bân như vậy một cái một mực khi phụ nàng người. Tốt a, Thành Tranh muội tử. Chúc người người cũng như tên. Vương Bân cười nói, ý gì, tên ta có hàm nghĩa gì sao? Thành Tranh lông mày nhẹ trao lại, trong lòng càng nghĩ, cũng không nghĩ ra cái cho nên nhưng tới. Vương Bân càng là không nói, hắn mới sẽ không nói. người ngực sớm muộn sẽ biến thành quả cam lớn như vậy. Ân, cái này nếu là nói ra, cái này thành tranh không phát bão tố đó mới lạ đây. Không, không có gì, ta vẫn là nói một chút luyện đan thuật sự tình đi. Vương Bân cười nói, Nga, Ly Kỳ A, ta còn coi là ngươi đối ta luyện đan thuật không thèm liếc một cái đâu. Hiện tại vậy mà sẽ tới chủ động thỉnh giáo ta. Lão nhân một mặt mờ mịt, cái này Vương Bân thực sẽ chủ động tìm hắn học luyện đan thuật sao? Hắn nguyên bản kế hoạch vẫn là chậm rãi lấy tình động hiểu dùng lý. Đem Vương Bân lắc lư tới đây. À, vì sao kêu thỉnh giáo ta là không hiểu. Ta chỉ biết là ta cái này gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Vương Bân vừa nói, liền đem trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp, ném cho lão nhân. Sau đó bản thân tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lão nhân sửng sốt một chút, bị Vương Bân một câu như vậy không ngại học hỏi kẻ dưới cho làm cho khóc cười không được. Đương hắn mở hộp ra sau đó, này ô chọc con ngươi lộ ra nhưng lóe lên một cái. Đây là tư cấp thú hỏa. Không sai. Vương Bân gật đầu, tâm nói cái này lão nhân cũng là có chút kiến thức. Hoàn hảo không có thua lỗ bản thu như vậy một cái lão tiểu đệ. Cái gì? Tư cấp thú hỏa? Thành Tranh che miệng nói. Hiển nhiên là có một chút không dám tin tưởng. Cái này nàng cũng hứng thú. Chen qua tới, mở to hai mắt quan sát đến cái hộp này trong hỏa diễm. Lão nhân không dám lười biếng. Chậm rãi mở ra lá bùa ta một góc. Tức khắc một trận lửa nóng khí lãng liền bức người mà tới. Tức khắc đem bốn phía hoàn cảnh lên cao mấy độ. Địch hoa chi viêm. Lão nhân giật mình hô ra tới. Đây chính là tư cấp thú hỏa sao? Thành Tranh trên trán không ngừng được chảy mồ hôi. Không chỉ có là bởi vì khí lãng. Càng là bởi vì trong đó nhàn nhạt uy áp. Quả nhiên là. Lão nhân cấp tốc đem lá bùa cho đóng trở về. Sợ thú hỏa linh lực trôi mất. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại. Nhưng rất nhanh liền giãn ra tới. Vỗ tay kêu tốt, lão đầu ngươi ánh mắt thật đúng là không tệ a. Vậy mà chỉ là cảm thụ một chút, liền có thể biết được nói là cái gì hỏa diễm. Này là, cũng không nhìn ta là người như thế nào. Lão nhân một mặt tự hào, rốt cục tại Vương Bân trước mặt tú một cái. Nhượng hắn cảm giác mặt mũi sáng sủa. Lão đầu, ngươi ẩn giấu thật sâu a. Vương Bân khóe miệng hơi hơi móc lên. Đột nhiên nói như vậy không giải thích được một câu nói. Ách, chấm ngoặc kép, lão nhân không biết làm sao trả lời. Run lên rất lâu, Vương Bân đồng dạng nhìn chằm chằm lão nhân nhìn rất lâu. Nháy mắt cũng không nháy mắt, gặp lão nhân không có cái gì dị sắc. Lúc này mới buông xuống tâm tư. Cười nói, ta có phải hay không nói sai a? Ta mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này không những là lão nhân, ngay cả Thành Tranh cũng á khẩu không trả lời được. Người đến cùng đang chơi cái gì trò hề? Thành Tranh nổi giận nói. Nga, nhớ không nổi liền tính. Vương Bân vô lực thở dài. Tâm đạo nhân gian không phá. Coi như xong đi, mới vừa mở địch hoa chi viêm giải khai lá bùa thời điểm. Phát ra sóng nhiệt cùng nhàn nhạt uy áp. Ngay cả Thành Tranh đều nhận một điểm ảnh hưởng. Nhưng mà Vương Bân lại là giật mình phát hiện. Lão nhân một chút việc đều không có a. Ngay cả mồ hôi cũng không lưu lại một nhỏ. Chẳng lẽ hắn phán đoán lại sai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.